Nữ hoàng giải trí, chương 109, tham vọng của Trương Linh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Linh Linh tuy rằng cũng thuộc vào hàng diễn viên hạng A nhưng danh khí gần đây giảm sút đáng kể, nếu không cô ta cũng sẽ không bao giờ thèm nhận kịch bản phim truyền hình lại có tới hai nữ chính chia bớt hào quang của chính mình. Thực ra lần này có thể được đạo diễn Bùi Dân lựa chọn cũng là vì hình tượng tiểu thư đỏng đảnh bên ngoài của cô rất giống với nữ chính số 1 trong kịch bản. Lúc trước Trương Linh Linh cũng đã từng tham gia qua phim điện ảnh của Bùi Dân, cho nên Bùi Dân cũng biết kỹ thuật diễn của cô ta không tồi. Cuối cùng mới lựa chọn Trương Linh Linh, thực ra so với vai nữ chính số 1 Trương Linh Linh càng coi trọng vai nữ chính số 2 hơn. Bởi vì nhân vật này hào quang quá lớn, dáng vẻ hoàn mỹ, học tập xuất sắc, gia thế tốt đẹp, quả thực so với vai nữ chính số 1 của cô ta còn rực rỡ hơn. Nếu không phải vai nữ chính số 1 có tần số xuất hiện nhiều hơn, cũng sẽ là người có được nam chính cuối cùng, thì khi đọc nửa đầu kịch bản xong còn tưởng vai nữ chính số 2 mới chính là nhân vật chính duy nhất thực sự. Đáng tiếc hình tượng và khí chất của Trương Linh Linh không thích hợp với nhân vật nữ số 2 này. Cho nên cuối cùng cô ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Chị nói cái gì, con nhỏ Phượng Sơ đó được chọn vào vai Hạ Nguyên Huân. Trong phòng hóa trang lập tức vang lên tiếng gì đó, nếu ai có mặt trong phòng lúc này, sẽ thấy chiếc điện thoại thông minh đời mới Trương Linh Linh mới thay không lâu đã lại đi đời nhà ma. Em không đồng ý, nó với em không đội trời chung. Trong đoàn phim này có em không có nó, em có cơ hội để lựa chọn hả? Em xem lại xem gần đây em có nhận được kịch bản tốt nào hay không hả? Mãi mới có được cơ hội này, em định vứt xuống sống xuống bể hay sao hả? Chị nói thế là có ý gì? Chị cho rằng em không bằng nó, chị không có ý gì hết, nhưng chị khuyên em đừng nên thử xem cân nặng của em trong lòng đạo diễn Bùi là bao nhiêu. Gần đây Bàng Tổng không liên lạc với em phải không? Kể cả đạo diễn Phí cũng chặn cuộc gọi của em, rốt cuộc em đã đắc tội ai vậy hả? Còn không thu liễm em sống trong giới này không được lâu nữa đâu. Người đại diện của Trương Linh Linh nói xong cũng mở cửa đi ra ngoài, nhân tiện gọi trợ lý vào dọn dẹp qua một chút. Dù thất vọng với nghệ sĩ nhà mình, ít nhất ở thời điểm hiện tại vẫn phải giữ gìn hình tượng cho cô ta. Trương Linh Linh không phải người đẹp nhất showbiz, cũng không phải người diễn xuất giỏi nhất, nhưng cô ta biết câu dẫn đàn ông, biết dựa vào đàn ông tìm kiếm lợi ích tốt nhất. Cô ta chỉ thiếu cơ hội mà thôi. Trương Linh Linh sau khi người đại diện bỏ ra ngoài cũng bình tĩnh lại, không thể như vậy mãi được, sao cô ta có thể dễ dàng bị đánh bại như thế. Phượng Sơ, cô chờ xem, dám nhận phim đối diễn với tôi, cô đúng là không sợ trời không sợ đất. Chỉ một người mới nổi lên nhờ vài vai phụ thép siêu cũng muốn so bì với tôi. Trương Linh Linh, tôi nhất định không chịu thua. Đắc tội với người khác thì sao? Bàng Tổng cũng chỉ là người tình hiện tại của cô ta mà thôi. Nếu đã không hữu dụng, lại đổi một người là được. Mục tiêu cuối cùng của cô ta từ trước đến nay vẫn luôn là Phó Diên Hựu, người có thể cho cô ta cả danh vọng sự nghiệp, mà quan trọng nhất đó là thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta. Khi cô ta nắm được trái tim của nam thần vạn người mê đứng đầu showbiz, cô ta sẽ là bà hoàng được hàng triệu cô gái hâm mộ ghen tị. Cách chương.